Chương 3196, Đại khai sát giới, hai vị thủy tổ, tiếp tục tiến lên, càng xem càng kinh tâm, đây là một trận vô cùng kinh khủng giết chóc, nghiêng về một bên giết chóc, trước mắt trường hợp như vậy, xưng là đồ sát tràng cũng không quá. Phụ Ly Sào vùng biển này có thể nói là 10 phần rộng lớn, 10 vạn dặm rộng, nhưng là, lúc này toàn bộ hải vực là huyết thủy đỏ bừng, máu tươi hoàn toàn đem 10 vạn dặm hải vực nhuộm đỏ, thử nghĩ một chút, 10 vạn dặm hải vực bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, là chuyện kinh khủng cỡ nào, như vậy giết chóc, để bất luận kẻ nào đều thấy rùng mình. Đặc biệt là, tại trong vùng biển 10 vạn dặm này, nổi trôi vô số thi thể, to lớn như núi hung thú, lớn nhỏ như nắm đấm độc vật, còn có ngàn vạn cái thành đàn ác ngư, vân vân. Vùng biển này tất cả hung vật đều bị diệt sát đến không còn một mảnh. Tại vùng biển này ở hung vật, toàn bộ đều là phụ lui tọa hạ lính cua tướng tôm, giờ này khắc này. Tất cả hung vật đều không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chém giết, mà lại tất cả hung vật, đều là một kích trí mạng, không phải trong nháy mắt bị xé nát thân thể, chính là một chiêu đánh xuyên thân thể, nhìn tất cả hung vật vết thương trên người, để cho người ta xem xét liền biết, bọn chúng toàn bộ đều là trong nháy mắt bị chém giết, thậm chí có khả năng ngay cả giãy dụa một chút, kêu thảm một chút cơ hội đều không có. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hai vị thủy tổ không khỏi nhìn nhau một chút. Quản chi cường đại như bọn hắn, thần thái cũng không khỏi vì đó ngưng trọng, mà lại cũng không khỏi hết sức cẩn thận đứng lên, là ai xuất thủ đâu. Hào Hoa Phong Nhã Thủy Tổ cũng không khỏi ngưng âm thanh nói, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng đoán không được là ai xuất thủ. Có thể nói, tại toàn bộ Bất Độ Hải, người có được thực lực như vậy, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại, bọn hắn biết, người có được thực lực như vậy. Chỉ sợ giờ này khắc này đều không có rảnh rỗi cùng thời gian kia đến càn quét một chỗ như vậy. Mặc dù là như vậy, hai vị thủy tổ cũng không có lùi bước, bọn hắn y nguyên tiếp tục tiến lên, bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là thần thánh phương nào quét ngang vùng biển này. Theo bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, phía trước truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, đây là nước biển lao nhanh thanh âm, ở thời điểm này, bọn hắn đã tới Phụ Ly Sào huyệt, tại vùng biển này trung ương nhất, chính là có vô số đá ngầm hải vực. Nơi này nước biển 10 phần mãnh liệt, vô số xen kẽ như răng lược đá ngầm dày đặc tại vùng biển này. Tại vùng biển này chỗ sâu nhất, có một cái thẳng đứng rơi xuống dung động, trong dung động, vô số động gió, tự hồ là nước biển trăm ngàn vạn năm ăn mòn hậu quả. Cho nên khi nước biển lao nhanh mà tới, thẳng đứng xông vào dung động này thời điểm, tại gió biển trùng kích phía dưới, trong dung động động gió vang lên hô hô hô bén nhọn tiếng kêu, giống như sói khóc quỷ gào một dạng, để cho người ta nghe được rùng mình. Thẳng đứng mà hàng dung động một mảnh đen như mực, không nhìn thấy cuối cùng, tự hồ đây là động không đáy một dạng, tự hồ nó có thế nối thẳng tại địa ngục. Đây chính là Phụ Ly Sào, cũng gọi Hải Nham Huyệt, Bất Độ Hải cửu đại quái một trong Phụ Ly liền ở tại nơi này dung động dưới đáy. Từ khi cửu đại quái một trong Phụ Ly trong này xưng bá đằng sau, vùng biển này đều tính vào trong cương thổ của nó, đừng nói là sinh linh bình thường, liền xem như thủy tổ tiến vào vùng biển này, đều phải cẩn thận. Cửu đại quái một trong Phụ Ly thật sự là quá cường đại, đã từng có thủy tổ chết thảm ở trong tay nó, trở thành nó trong bụng mỹ thực. Chỉ bất quá, lúc này thẳng hàng xuống nước biển lại so bình thường nhỏ rất nhiều, tiếng oanh minh cũng nghe đã dậy chưa như vậy đinh tai nhức óc. Bởi vì vùng biển này chất đầy thi thể, từng bộ thi thể hung thú chồng chất tại trong nước biển, nằm ngang ở đá ngầm ở giữa, đem vùng biển này đều chặn lại, khiến cho nước biển khó mà lại rót vào trong hải nham huyệt. Toàn bộ hải vực đã là bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, khi nước biển thẳng hàng mà xuống, rót vào hải nham huyệt thời điểm, từng đầu huyết luyện treo ở không trung, một màn này, nhìn thật sự là quá chấn động lòng người, đồng thời để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Tại Phụ Ly Sào trước đó, có một bộ to lớn vô cùng thi thể, đây là một đầu hung thú này nhìn có điểm giống sư tử biển, chỉ bất quá nó là sinh trưởng có 9 cái đầu, trên lưng có lấy từng đầu cốt thứ giận đâm về bầu trời. Hung thú này thân thể thật sự là quá khổng lồ, như một tòa núi cao, thi thể của nó phiêu phù ở trong nước biển, triệt để đem nước biển chặn lại. Nhìn thấy đầu hung thú này thi thể, hai vị thủy tổ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn đương nhiên nhận ra đầu hung thú này, nó là Phụ Ly phía dưới đệ nhất đại tướng, là một đầu thập phần cường đại thôn thiên ma sư. Lần trước ta đến ma luyện thời điểm, cũng không từng đem nó giết chết. Bắp thịt toàn thân phát bí lên thủy tổ nhìn thoáng qua đầu hung thú này thi thể, không khỏi thì thào nói, đông đốt, đông đốt, đông đốt. Ngay lúc này, bên cạnh truyền đến một trận củi lửa thanh âm, hai vị thủy tổ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ở bên cạnh cách đó không xa trên đá ngầm lớn, dấy lên một đống lửa, trên đống lửa chính mang lấy một cái giá thịt, trên kệ là xuyên lấy một đầu gân thịt này 10 phần thô to, 10 người người đều ăn không vô, gân thịt này chính là trong suốt như nhựa cây, toàn bộ gân thịt tại thiêu đốt phía dưới, nhỏ xuống dầu trơn, dọc này xuống dầu trơn, tựa như là hoàng kim dầu một dạng, mùi thơm nức mũi, mà lại, gân thịt theo liệt hỏa thiêu đốt, lưu quang giật thải, để cho người ta thấy cũng không khỏi thèm nhỏ dãi, người coi như lại không biết hàng, đều biết gân thịt này chính là đồ tốt, tuyệt đối là vật đại bổ. Hai vị thủy tổ nhìn lại, chỉ gặp tại bên cạnh đống lửa có một thanh niên đang bề bộn hồ lấy thịt nướng, động tác 10 phần thành thạo, mỗi một cái động tác thật nhỏ đều là thành thạo điêu luyện. Thanh niên đang bề bộn hồ lấy thịt nướng này, nhìn 10 phần không đáng chú ý, phổ la đại chúng, phổ thông đến không thể phổ thông hơn, người không có nhãn lực vừa nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng vậy chỉ bất quá là một phàm nhân, nếu như bây giờ hắn ngồi xổm ở trong phố xá sầm uất thịt nướng mà nói, không có nhãn lực người còn tưởng rằng hắn là một cái bán thịt nướng tiểu hỏa tử. Nhưng là, nơi này không phải giữa phàm thế phố xá sầm uất, trước mắt vị thanh niên này, cũng không phải cái gì bán thịt nướng tiểu hỏa tử, hắn chính là Lý Thất Dạ. Nhìn thấy đang bề bộn hồ lấy thịt nướng Lý Thất Dạ, hai vị thủy tổ thần thái rung lên, thu liễm khí tức, nỗi lòng tôn kính. Hai vị thủy tổ là nhân vật bậc nào, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng biết chính mình là gặp nhân vật khủng bố ra sao, cho nên, ở nơi như thế này gặp nhau, bọn hắn không dám có chút mạo phạm. Tại hai vị thủy tổ hướng Lý Thất Dạ không người thời điểm, Lý Thất Dạ đang bận hồ nhàn rỗi sau khi, hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, nói ra, tới nếm thử, sư tử cước kiện, chính là 10 phần mỹ vị đồ vật, không hề nghi ngờ, lúc này chính gác ở trên giá thịt bị nướng gân thịt, chính là thôn thiên ma sư Túc Kiện. Hai vị thủy tổ vội đi tới, cho Lý Thất Dạ đánh cái giúp đỡ, ba người bận bịu hồ lấy thịt nướng, không có bao nhiêu công phu đằng sau, để cho người ta thèm nhỏ dãi nướng Túc Kiện rốt cục chín. Ba người bọn họ cũng không phải cái gì phàm phu tục tử, không có người bình thường câu thúc, nhao nhao cắt xuống trên giá thịt thịt chín, ăn như gió cuốn đứng lên. Trong lúc nhất thời, ba người bọn họ ăn đến chật chật có tiếng, cộc cộc nhai nhục chi âm thanh, đều để người nghe được nước bọt chảy ròng, huống chi, từ khóe miệng chảy xuống hoàng kim dầu trơn, tản ra thơm ngào ngạt mùi, không cần đi từng, đều biết đây là cỡ nào mỹ vị. Một hồi lâu đằng sau, ba người bọn họ phong quyển tàn vân đồng dạng, lại đem 10 người phân lượng Túc Kiện ăn đến không còn một mảnh. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thư thư phục phục đánh một ở no nê. Nhưng là, bắp thịt toàn thân thủy tổ, lượng cơm ăn của hắn liền xa so với Lý Thất Dạ cùng một vị khác thủy tổ lớn, hắn xoạch một tiếng, liếm môi một cái, không khỏi ăn nhiều nói ra, mỹ vị, thật sự là ăn ngon, ăn ngon. Đương nhiên, hắn là vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn có một bữa cơm no đủ, còn có một chân. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, bắp thịt toàn thân thủy tổ cười to nói ra, ta tới, lại nướng một cái, ăn đến thật sự là quá sung sướng. Hắn lập tức đứng dậy, đi lấy bên dưới thôn thiên ma sư một cái khác Túc Kiện, lại nướng đứng lên. Tại vị này bắp thịt toàn thân thủy tổ tại nướng Túc Kiện thời điểm, Lý Thất Dạ chậm ung dung xỉa răng răng, thư thư phục phục đánh một ở no nê. Tại Hạ Vân Độ, vị này là võ tổ đạo huynh, không biết tiền bối xưng hô như thế nào đâu. Hào hoa phong nhã thủy tổ sau khi ăn cơm, hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, hướng Lý Thất Dạ ân cần thăm hỏi. Vân Độ, không sai, trước mắt vị thủy tổ này chính là Vân Độ thủy tổ, mà bắp thịt toàn thân bí lên thủy tổ thì là võ thần, Chu Tương Võ Đình thủy tổ, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thuận miệng cho biết tên họ, nói ra, ta còn rất trẻ, đừng gọi ta tiền bối, năm nay 18 tuổi. Vân Độ thủy tổ không khỏi nở nụ cười, thần thái tôn kính, nói ra, có thể gặp tiên sinh, thật sự là vinh hạnh của chúng ta, cũng không tính là lần thứ nhất gặp. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, cũng coi là gặp một lần, chém tâm hắn ma thời điểm, ta chỉ thấy qua. Nói, nhìn một chút ngay tại thịt nướng võ tổ, vẫn là bị phóng xuất. Võ tổ ngừng trong tay động tác, coi như hắn không có tận mắt nhìn thấy, hắn cũng có thể đoán được đại khái, cảm khái, nói ra, tử tôn bất hiếu, ngu muội vô tri, một lòng chỉ biết bảo vật. Năm đó võ tổ lòng có cùng ý, về sau sinh thành tâm ma, nhưng là, hắn chém chi không được, đem hắn trấn áp tại trong đạo thống, chỉ bất quá, về sau Chu Tương Võ Đình bị dao động, thả ra tâm ma. Ở thời điểm này, võ tổ đứng lên, hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, nói ra, đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, không phải vậy, hẳn là sinh linh đồ tháng, ta cũng tiện tay chém chi mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, chưa nói tới cái gì cứu giúp, nếu không phải có chút duyên phận, liền diệt ngươi Chu Tương Võ Đình. Võ Tổ không khỏi cười khổ một cái, cảm thán một tiếng, nói ra, liền xem như tiên sinh diệt Chu Tương Võ Đình, đó cũng là bất hiếu tử tôn liền túng tự rước, trách không được tiên sinh. Mặc dù nói, Chu Tương Võ Đình là Võ Tổ tự tay sáng tạo, hắn cũng tại trong đạo thống của chính mình trút xuống vô số tâm huyết, chỉ bất quá, hắn đã rời đi tam tiên giới quá lâu, người năm đó hắn chú ý, đã không có một người sống ở trong nhân thế, cho nên, coi như Chu Tương Võ Đình thật bị Lý Thất Dạ diệt, hắn cũng sẽ không trách tội Lý Thất Dạ, cũng sẽ không để trong lòng đi. Đây cũng không phải là thái thượng vô tình, mà là thời gian quá xa xưa đến có thể ma diệt hết thảy, có thể để người ta quên lãng hết thảy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.